Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2526, chương 2531, đan tràng. Những lò luyện đan này phía trên bịt kín một tầng bụi đất. Chắc là đã thật lâu không có người khai lò luyện đan. Cái này mới đưa đến việc như thế phát sinh. Hạ Minh kinh ngạc nhìn một chút, có chút kinh ngạc, nơi này. Chẳng lẽ là đan tràng? Hạ Minh nghi hoặc nhìn một chút. Những lò luyện đan này có chút bị hư hao. Chỉ bất quá hư hao tính cũng không phải là rất lớn. Bất quá theo này khí tức nhìn lại. Lò luyện đan này chí ít đều phải là linh khí trở lên bảo bối. Những lò luyện đan này cố nhiên là chân quý. Nhưng đối với Hạ Minh tới nói, những lò luyện đan này không có cái gì tác dụng quá lớn. Dù sao hắn luyện đan chi thuật, thế nhưng là không cần những lò luyện đan này. Hiu, thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh vừa định đi ra một bước thời điểm. Đột nhiên, trên quảng trường này có một đạo quang mang lấp lóe. Ngay sau đó, có vô số người ào ào là rơi tại đây trên quảng trường. Tại cái kia trên bồ đoàn, càng là có một vị lão giả, ngồi xếp bằng. Vị lão giả này lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, ở trước mặt hắn những người kia, thì là nghiêm túc mà xem. Đây là, Hạ Minh vì thế mà kinh ngạc, trong nháy mắt đình chỉ tốc độ, ngưng trọng nhìn về phía trước. Đây đều là hư ảnh. Hạ Minh cau mày, yên tĩnh mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Sau đó, vị lão giả kia nhấp nhô thanh âm khuếch tán ra đến. Bình tĩnh nói ra. Hôm nay tiến hành khảo hạch đan đạo một đường, bác đại tinh thâm, không tiến tắc thối, tại khảo hạch đan đạo trước đó, hy vọng các ngươi cực kỳ nghe lão phu giảng giải đan đạo. Sau đó lão giả thanh âm khuếch tán ra đến, thì liền Hạ Minh đều là nghe được rõ ràng. Lão giả nói ra, đan đạo, chính là mặt khác một đầu thông hướng đạo đại môn, nhân hữu nhân đạo. Quỷ có quỷ đạo, đan đạo tự nhiên cũng có đan đạo đại thành người, có thể tập hợp thiên địa lực lượng luyện đan, loại kia đan đạo chính là, theo lão giả giảng dài, Hạ Minh cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục, không nghĩ tới, cái này đan đạo một đường lại có nhiều như thế từng đạo, mà lại đúng là bao la như vậy tinh thâm, dựa theo vị lão giả này ý tứ. Cái này đan đạo một đường, có chính mình đặc biệt mị lực, võ đạo có lẽ có thể gia tăng người thọ mệnh, đạt tới đồng thọ cùng trời đất cấp độ. Thế nhưng là, cái này đan đạo một đường, cũng đồng dạng là như thế. Dựa theo lão giả thuyết pháp, nếu là đem đan đạo tu luyện tới cảnh giới cực cao, như vậy thì có thể đem chính mình thân thể luyện hóa thành đan. Luyện hóa thành phù hợp nhất phiến thiên địa này đan dược. Cái này đan đạo một đường, ở chỗ một cái luyện chữ, Hạ Minh cũng là có chút sợ hãi thán phục. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Minh đều là rơi vào trong trầm tư, cảm ngộ rất lâu, Hạ Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Chờ Hạ Minh lấy lại tinh thần thời điểm, lại là phát hiện người ở đây đều là đã không thấy. Thay vào đó lại là một vị lão già, khiến Hạ Minh có chút kinh hãi là, vị lão già này, giờ này khắc này, chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, dường như lão già này có thể nhìn thấy hắn đồng dạng. Đây là, Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau đó một thanh âm cũng là tại Hạ Minh bên tai quanh quẩn lên. Nói, tiểu hữu không cần kinh hoàng, một câu nói kia. Đem Hạ Minh cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiền bối, cái này người lại là đang nói chuyện với hắn. Nói đùa cái gì? Phải biết đây đều là thượng cổ thời kỳ người. Ai biết đều đã qua bao nhiêu vạn năm. Thế nhưng là trước mắt vị lão giả này vậy mà tại nói chuyện với chính mình. Chẳng lẽ là nói vị lão giả này còn sống? Nếu là còn sống lời nói. Như vậy cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Hạ Minh có chút khẩn trương nhìn lão giả liếc một chút. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lão phu cũng sớm đã biến thành tro bụi, lần nữa địa còn sót lại bất quá là lão phu một đạo thần thức a. Thần thức? Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, có chút không có hiểu rõ thần thức là cái gì. Lão giả lại là cười cười nói, thần thức là một loại cao hơn tinh thần lực cấp đồ vật. Nhưng cả hai ý tứ không sai biệt nhiều. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hỏi, xin hỏi tiền bối, thế nhưng là có gì phân phó? Đã vị lão giả này vào lúc này cùng hắn nói chuyện, nhất định là có chuyện gì? Không phải vậy lời nói, vị lão giả này cũng không lại ở chỗ này cùng hắn nói chuyện. Lão giả lại là cười cười nói, ngươi có thể nhập nơi đây, chắc hẳn đã được đến Thanh Vân cho phép. Vâng, Hạ Minh ôm một cái quyền, cung kính nói ra, ngươi thế nhưng là cảm ngộ 36 đạo chân ý. Lão giả lại là hỏi, Hạ Minh nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, không tệ, không tệ, lão giả tán thưởng một tiếng, chính là nói ra, có thể cảm ngộ 36 đạo chân ý, ngược lại là nhập cái cửa này, nếu không phải như vậy, ngươi cũng sẽ không đi đến chỗ này, đã là đi đến nơi đây, chắc hẳn ngươi có cái này hơn người thiên phú, ngươi cần phải biết được, cái này nếu là muốn được đến Thanh Huyền cung tất cả truyền thừa. Thiên phú, kiên quyết chờ một chút, đều muốn là nhân tuyển tốt nhất, vãn bối biết được. Hạ Minh ôm một cái quyền, nói, rất tốt, lão giả khẽ gật đầu, rất là hài lòng, bình tĩnh nói ra, cửa ải của ta, chính là đan đạo, nếu muốn trở thành bản cung truyền thừa, nhất định phải cảm ngộ đan đạo đương nhiên, còn không chỉ như vậy, trận đạo, khí đạo, cũng đều là ngươi cần thiết cảm ngộ đồ vật, như là một cửa bất quá. Thì không cách nào được đến cái kia Thanh Huyền cung truyền thừa. Đúng, Hạ Minh ôm một cái quyền, ngưng trọng nói ra, Hạ Minh cũng không nghĩ tới, tại cái này phía sau lại còn có khí đạo cùng trận đạo. Quả nhiên là thật không thể tin, trách không được khảo hạch này như thế khó khăn, đem những thứ này toàn bộ hòa làm một thể. Vậy thì thật là thật quá khó khăn, ai cũng biết. Một người tinh lực là có hạn, không có khả năng đồng thời học hội nhiều đồ như vậy. Huống chi còn cần đan đạo, khí đạo, trận đạo, võ đạo mọi thứ tinh thông. Vậy đơn giản cũng là vô nghĩa. Nếu như hắn không phải nắm giữ hệ thống lời nói, chỉ sợ cũng liền hắn đều chưa hẳn làm đến trình độ như vậy. Rất tốt, lão giả mỉm cười gật gật đầu. Nụ cười này như gió xuân ấm áp, cho người ta một loại rất ôn hòa cảm giác. Ngươi bây giờ nếu là có vấn đề, có thể cứ hỏi lão phu. Nếu là ngươi khảo hạch thông qua, lão phu thần thức cũng sẽ tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Lão giả tựa hồ nhìn ra Hạ Minh, suy nghĩ trong lòng, chính là từ tốn nói. Hạ Minh nghe ngóng, lúc này hỏi, tiền bối, cái này năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Hạ Minh hỏi ra nghi hoặc, liền Thanh Huyền cung bực này siêu cấp môn phái đều muốn bị mai táng. Cái này năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Lão giả nghe ngóng, khẽ lắc đầu, đây không phải ngươi có thể biết, nếu là cũng có ngày, ngươi có thể đạt tới 7 kiếp cảnh, tự sẽ có người cáo chi ngươi năm đó phát sinh cái gì. Hiện tại ngươi biết, đối với ngươi mà nói, không có chỗ tốt. Hạ Minh nghe ngóng, tâm ý nhức động, 7 kiếp cảnh, dường như một loại toàn cảnh giới mới, mở ra mới cửa lớn đồng dạng. Cái này khiến Hạ Minh tâm thần run lên, tiền bối, cái này nhiều năm trước tới nay, có thể là có người đã từng xông qua cái này cửa thứ tư. Hạ Minh lúc này hỏi, có người xông qua, lão giả khẽ gật đầu, từ tốn nói. Cái kia vì sao truyền thừa còn tại? Hạ Minh nghe ngóng, hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, bởi vì cửa thứ năm hắn không vượt qua nổi. Hạ Minh không còn gì để nói, lập tức chứng, cái này còn có cửa thứ năm, không phải đã nói chỉ có cửa thứ tư sao? cái kia cửa thứ năm là cái gì? Không cần lo lắng, cửa thứ năm chính là cửa ải cuối cùng. Nếu là có thể xông qua, ngươi liền có thể được đến Thanh Huyền Cung truyền thừa. Lão giả Từ Tốn nói, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.